bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, phần 239, chương 239 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 9, đây là, cơ giáp bị người động tay chân, Tần Tương nháy mắt ý thức được. Tiếp theo cơ giáp nội liên tục lên cao độ ấm nói cho hắn. Muốn nổ mạnh, không kịp tưởng ai là đầu sỏ gây tội. Hắn mở ra cơ giáp khoang điều khiển cái nút nhưng hợp với ấn vài cái. Cái nút hoàn toàn không nhạy, mồn không có mở ra dấu hiệu, Diệp Đại Công phát hiện đối diện vẫn luôn đè nặng hắn đánh cơ giáp lộ. Sơ hở, tạm dừng một cái chớp mắt, chính là này ngắn ngủi tạm dừng cũng đủ hắn nắm lấy cơ hội, phanh. Một quả đạn pháo từ nó trên tay bay ra, hung hăng đánh vào Tần Tương cơ giáp khoang điều khiển vị trí. Đêm này giá cơ giáp đánh bay đi ra ngoài, Tần Tương đã chịu một trận đánh sâu vào. Ngực khó chịu, nội có cơ giáp bản thân uy hiếp. Bên ngoài còn có đi theo đuổi không bỏ địch nhân. Hiện tại tình huống đã rất nguy hiểm mơ siêu nhưng hắn biểu tình cũng không có hoảng loạn. Trưởng thành đến nay hắn gặp được sinh tử chi gian quá nhiều. Càng hoảng bị chết càng nhanh, hắn tinh thần lôi kéo trực tiếp triệu hồi hắc báo, giờ phút này Diệp. Đại Công thừa thắng xông lên, hướng về phi ở giữa không trung cơ giáp đuổi theo, trong tay xúc năng. Chuẩn bị tới cái quyết định thắng bại một kích, đúng lúc này hắn cảm giác được đến từ tinh thần thể. Uy hiếp biến mất, đối phương báo hình tinh thần thể lui lại, đây là. Đã trọng thương không đủ duy trì tinh thần lực sao? Nhưng trọng thương cảnh báo còn không có vang lên, Diệp Đại Công liền tiếp tục công kích, xúc năng xong. Oanh! Cường đại chói mắt chùm tia sáng đem Tần Tương cơ giáp bao phủ, lúc này quang vọng cái kia thượng. Người xem cũng không biết đã xảy ra cái gì hết thảy chuyển biến quá nhanh. Đầu tiên là Tần Tương đè nặng Đại Công đánh, sau đó Tần Tương đột nhiên rớt tuyến giống nhau sai lầm. Bị Diệp Đại Công phản sát ấn hiện tại trong sân năng lượng lượng cấp tới xem. Tần Tương cơ giáp hẳn là đã bị hoàn toàn phá hủy, quả nhiên. Đường bụi mù tan đi, trên mặt đất cơ giáp đã biến thành một đống hài cốt, trọng tài tuy rằng nghi hoặc cảnh báo không có vang lên, nhưng vẫn là giơ lên lá cờ chuẩn bị tuyên bố thi đấu kết thúc nhưng là. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm ngăn lại hắn, từ từ. Tất cả mọi người thấy một người từ cơ giáp phế tích chung đi ra. Là Tần Tương, hắn cả người lông tóc vô thương. Chỉ trừ bỏ trên tay có máu tươi nhỏ giọt, hắn sắc mặt nặng nề. Một loại dã thú hung ý hung hăng chui vào sở hữu người xem trong mắt hiện tại hắn rốt cuộc thoáng. Xé xuống văn minh mặt nạ có người muốn hắn chết. Lần này là lại rõ ràng bất quả ý đồ, hắn trong đầu nháy mắt hiện lên ích mặt. Là hắn sao? Không, hẳn là không phải, Tần Tương chính mình cũng không phát hiện chính mình đối ích kia một chút mỏng manh. Hào cả mơ siêu nhưng hắn vẫn là theo bản năng phủ quyết ích sẽ hại chính mình khả năng, hắn muốn làm. Gì, thi đấu đã kết thúc a, người xem nghị luận sôi nổi, cơ giáp đều bị phá hủy. Hắn lấy cái gì chiến đấu, Diệp Đại Công cũng nhận thấy được một tia không đúng. Người cơ giáp tựa hồ có chút vấn đề, chúng ta có thể lại đánh một hồi, không? Không cần, Tần Tương giơ tay, khủng bố khí thế từ trên người hắn thả ra. Một đầu tóc đen không gió tự động, thâm trầm đôi mắt ngưng kết hung hãn cùng huyết tinh, giờ phút này. Hắn tựa như một đầu hình hung thú thức tỉnh rồi, thi đấu tiếp tục, hắn trầm giọng nói, trọng tài. Lập tức hướng về phía trước mặt xin chỉ thị quan khán này trận thi đấu này hoàng đế ảo não mà chụp. Hạ ghế dựa tay vịn, vừa mới kia một chút cư nhiên không có trực tiếp giết chết Tần Tương, nhưng không. Quan hệ, hắn lộ ra một cái tràn ngập ác ý cười. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục thi đấu, chính là chính ngươi tìm chết. Tiếp tục, làm hắn tiếp tục, được đến mệnh lệnh trọng tài gật đầu tiếp tục. Diệp Đại Công nhíu mày. Chính mình mở ra cơ giáp đối phó một cả người tay không tấc sắt lính gác. Này không phải ỷ cường lăng nhược sao? Nhưng không đợi hắn nói cái gì. Tần Tương động, hắn như một mặt ngăm đen quỷ ảnh. Nháy mắt xuất hiện ở Diệp Đại Công cơ giáp phía sau, mà khủng bố chính là. Cơ Giáp giả quét hệ thống cư nhiên không có phát hiện hắn tồn tại, Diệp Đại Công nhìn đến chính là Tần Tương đột nhiên từ Cơ Giáp tầm nhìn biến mất nhưng ở người xem trong mắt. Tần Tương đột nhiên xuất hiện ở Diệp Đại Công Cơ Giáp đỉnh đầu, sau đó đôi tay bắt lấy Cơ Giáp đỉnh. Chóp kim loại bản, cách kéo, mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Cơ Giáp đỉnh chóp cư nhiên bị Tần Tương sinh sôi, tay không nhổ xuống tới, đây là cái gì đáng sợ lực lượng? Này vẫn là người sao? Tần Tương thần tình lạnh lùng, hắn vừa mới ở Cơ Giáp nổ mạnh trước nháy mắt tay không xé mở Cơ Giáp. Môn nhảy ra, 5S cấp lính gác, trừ bỏ tinh thần lực. Thân thể cũng là một cái chất bay qua, đây là hắn từ trước chưa bao giờ biểu hiện quá. Cự nhiên tại đây loại trường hợp dùng ra tới, hắn là động chân hỏa, có thể thống lĩnh như vậy nhiều. Sao trộm, hắn bản thân cũng không phải cái gì lương thiện hạng người. Tàn khốc, thủ đoạn hắn giống nhau không thiếu, hiện tại lại bị một cái không biết là người nào phía sau màn. Bóng dáng 5 lần 7 lượt ác chỉnh, làm ta đem ngươi tìm ra. Giết ngươi, hắn đầy cõi lòng thô bạo mà tưởng Diệp Đại Công thả ra cùng tinh thần thể. Ở nhờ tinh thần thể thị giác hắn mới thấy phía trên Tần Tương. Cùng trong tay hắn bị xé mở Cơ Giáp kim loại bản, nháy mắt. Mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Này căn bản chính là cái giả nhân loại đi. Nguyên soái Tiêu Hòa đều làm không mang theo loại trình độ này. Hiện hắn có điểm tưởng đầu hàng. Nhưng quý tộc cao ngạo làm hắn ném không dậy nổi cái này mặt nhưng giây tiếp theo. Hắn liền không có cái này phiền não rồi, Tần Tương sau lưng hắc báo đột nhiên bành trướng đến hơn 10 mét trường, huy tiếp theo móng vuốt, sinh sôi đem Cơ Giáp cắt thành hai nửa, bên trong Diệp Đại Công rơi xuống trên mặt đất thời điểm vẫn là ngốc, cực mau, hắn liền ý thức được đã xảy ra cái gì. Hắn thua ta đầu hàng, hắn cười khổ nói. Xem ra ta muốn cùng đế quốc Minh Châu cáo biệt, Tần Tương rơi xuống trên mặt đất. Hắn là của ta, giờ khắc này sát ý cùng hung khí làm hắn đổi thân mãnh liệt khí chẳng đạt tới cực. Hắn không ai lại hoài nghi lời hắn nói. Hắn là thật sự có thể tháo xuống kia đẹp nhất vương miện Minh Châu, Tần Tương ngủ phủi tay. Máu đã khô cạn, còn có cái gì cứ việc đến đây đi, hắn nói. Ánh mắt đen nhánh mà nhìn mắt camera, tiếp theo xoay người rời đi quang trên mạng người xem một mảnh ồ lên, đầu tiên là vì trận này biến. Hóa đột nhiên không kịp phòng ngừa thi đấu thảo luận, nhìn liền chính là Tần Tương câu này ý vị thâm trường nói, phía trước hắn kia sơ hở một màn thực. Khả nghi, chẳng lẽ là có người cho hắn Cơ Giáp động tay động chân. Bọn họ đầu tiên đem đầu mâu chỉ hướng về phía Diệp Đại Công. Nhưng Diệp Đại Công tuyên bố chính mình sẽ tận lực điều tra này sau lưng làm chủ giả. Hắn vũ nhục chính mình quý tộc tinh thần, tóm lại bởi vì trận này ngoài ý muốn. Toàn bộ thi đấu bầu không khí đều ẩn ẩn không đúng rồi lên, nhưng ngày mai đã là trận chung kết. Lại đại tranh luận cũng chỉ có thể dừng ở đây, mà ngày mai trận chung kết hai vị trùng hợp đều là khán giả lão người quen, thần bí đâm giả ích cùng Cơ Giáp sát thủ Tần Tương ích bên kia như cũ là nhất. Chiều giải quyết đối thủ, hai cái đồng dạng thực lực sâu không lường được người đụng tới cùng nhau. Không thể nghi ngờ lại là một hồi vạn chúng chú mục thi đấu, Tần Tương mới vừa đi tham gia thi đấu. Chàng liền cùng Hề Bạch gặp phải, hài, xem ra ngày mai là chúng ta quyết đấu đâu, Hề Bạch mỉm cười phất tay. Tuy rằng không nghĩ đối Tần Tương động thủ, nhưng là, hắn cần thiết thắng, cả chồng. Quá buồn cười, làm thần minh chỉ có hắn cưới người khác. Gả chồng, không tồn tại, Tần Tương thần nặng nề mà nhìn hắn một cái. Là ngươi động tay sao? Cái gì? Hề Bạch sửng sốt một cái chớp mắt, tiếp theo hắn liền ngửi được một cổ mùi máu tươi. Người bị thương, hắn biểu tình tức khắc âm trầm dọa người, may mắn mang theo mặt nạ. Bằng không giờ phút này biểu tình tuyệt đối có thể dọa khóc người qua đường, xem hắn biểu hiện Tần Tương liền biết không là hắn, không biết vì sao cư nhiên nhẹ nhàng thở ra tiếp theo hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Hề Bạch trực tiếp bắt lấy hắn tay, bùm bùm một cổ điện lưu thẳng tắp thoán thượng hắn trán. Lại là loại cảm giác này. hắn theo bản năng liền phải ném ra Hề Bạch, nhưng tay lại bị nắm chặt không thể nhúc nhích. Ngươi làm gì? Hắn nhíu mày, nhưng kế tiếp hắn hoàn toàn ngây dại, Ích Kia Trương mang theo mặt nạ mặt tới gần. Ngậm lấy hắn bị thương ngón tay liếm láp, ấm áp ướt át xúc cảm, Tần Tương đại não trực tiếp đánh mất. Tự hỏi năng lực này này cái này. Hắn đầu nhiệt đến bốc khói nhi, ngươi làm gì, cho ngươi trị thương đâu. Đừng nhúc nhích, Hề Bạch liếm láp này Tần Tương miệng vết thương. Nếm đến nhợt nhạt mùi máu tươi, đột nhiên. Hắn trái tim co rút dường như chịu động một chút, tựa như cho tới nay bảo hộ bảo vật bị ai phá hủy giống nhau. Khó chịu đau, hắn yên lặng buông ra Tần Tương tay, lại tới nữa. Loại cảm giác này, rốt cuộc là ta chính mình cảm giác vẫn là bị xứng đôi độ khống chế. Hắn đột nhiên vô pháp xác định, hắn cảm giác kia cảm giác tới như thế rõ ràng. Nhưng quá đột nhiên, giống như ánh mắt đầu tiên hắn liền thích cái này lính gác, hắn vẫn luôn cho rằng những cái đó bị xứng đôi độ thao tác đại não thân thể lính gác dẫn đường cùng dã thú không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại hắn giống như cũng muốn trở thành này dã thú một viên. Hắn kháng cự, nhưng lại giống như vô pháp khống chế mà hoạt hướng vực sâu. Tần Tương nhìn Ích buông hắn tay trầm. Mặc làm sao vậy? Theo bản năng mà hắn sinh ra quan tâm mơ siêu nhưng Ích chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái. Xoay người rời đi, Tần Tương đứng ở tại chỗ, nhìn xem chính mình ướt dầm dề dính khống thủy tay, có bệnh đi, hắn mắng một câu, người này đột. Nhìn tới liếm một ngụm lại đi rồi, nắm lấy không ra, nhưng lúc này đây giống như không như vậy ghê tởm. Thảo thói quen thành tự nhiên, hắn đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn. Lập tức ảo tưởng Hề Bạch vương tử kia trương điên đảo chúng sinh mặt. Cảm giác chính mình nguy ngập nguy cơ tính hướng lại bình thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Hề. Bạch trực tiếp trở về vương cung tìm tới Hề Khi, người muốn chết, vừa nghe hắn nói Hề Khi liền biết chính mình bại lộ, không hổ là Bạch. Thật thông minh, hắn cười tới a, giết chết ta đi, ta đã muốn ghen ghét điên rồi, Hề Khi nói. Ánh mắt tràn đầy đều là điên cuồng, bọn họ này đó cùng Hề Bạch tiếp xúc lâu rồi người đều có điên. Cuồng khuynh hướng Hề Bạch chính là độc dược, hắn phát ra tinh thần dao động không có lúc nào là không ở cảm nhiễm bên người người, hiện tại cái. Này 4S lính gác cũng không ngao bao lâu, nghênh đón hoàn toàn điên cuồng kết cục Hề Bạch không lưu tình chút nào mà thả ra tinh thần thể sỏ. Xuyên qua đầu của hắn bộ thứ lạp. Huyết tràn ra, Hề Khi trong cơ thể xà hình tinh thần thể bị nhanh chóng rút cạn. Rốt cuộc hắn cũng biến thành hoàn toàn khô quắt khô héo khí tuyệt mà chết, Hề Bạch trên vai than nắm. Chậm rãi phân liệt thành hai chỉ, trong đó một con toàn Hề Khi trong thân thể, câu kia khô quắt thi thể chậm rãi bành trướng lên. Lại biến thành tươi sống người, rốt cuộc. Trận thi đấu này nghênh đón kết thúc, hôm nay chính là trận chung kết, Hề Bạch cùng Tần Tương điều. Khiến cơ giáp ở đây thượng xa xa đối lập, Tần Tương biết Hề Bạch thực lực. Cũng không có khiêm nhượng, trực tiếp ra tay, Hề Bạch nhìn nhanh chóng tới gần Tần Tương. Trên vai than nắm đột nhiên bành trướng, xoẹt xoẹt, che trời xúc thi đem toàn bộ tái đài bao vây, bên ngoài mà máy theo dõi trực tiếp không nhạy quang. Trên mạng sở hữu người xem trước mắt lâm vào một mảnh đen nhánh, sao lại thế này? Cái gì cũng nhìn không thấy. Cùng lúc đó trên đài thi đấu, Hề Bạch cơ giáp cùng Tần Tương cơ giáp dán ở bên nhau, Tần Tương bị bạo động tinh thần lực che đậy. Tầm nhìn, vô pháp cảm giác đến Hề Bạch vị trí, hắn ánh mắt ngưng trọng. Lúc này, lại cảm thấy một người dán lại đây, sao? Hết chương.